Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 66. Vạn pháp quy nhất, xia bai không có chút rung động nào nghe vào hốp pha trong tai. Nhưng không cách nào truyền đạt đến nội tâm của hắn bên trong. Vì những thứ khác thanh âm huyên náo thực sự là quá khủng bố. Thanh âm kia không chỉ so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đến đều lớn hơn. Càng thêm khuếch đại, cũng càng thêm thô bạo, bá đạo, qua đây, hắn vẻn vẹn là hơn vạn tỉnh táo phù thủy âm thanh. Mà lần này, là hơn trăm triệu không phải lý tính mộng cảnh người chế tạo âm thanh. Cái kia tập hợp ý chí là cường đại như thế, hầu như phải đem hốp pha lý tính hoàn toàn nhấn chìm. Hắn vặn vẹo nằm dạp trên mặt đất, cùng lão niên chứng si ngốc người bệnh như thế, chảy ngụm nước, vừa giống như chứng động kinh như thế, co giật dường như một con nướng chín tôm hùm, cả người vặn vẹo không thể miêu tả, thật giống giờ khắc này bị Slytherin nguyền rủa không phải xia bai, mà là hắn. Xia bai đi tới hốp pha bên người, đè lại cổ của hắn, giết, giết, hắn. Hốp pha đem mặt đất lấy ra 10 đạo vết máu, trong miệng vô ý thức lặp lại, giết, giết, giết hắn, lần này ngươi rõ chưa? Xia bai ở hốp pha bên người ngồi xuống, dường như lầm bầm lầu bầu nói rằng, ta từ nhỏ đã có thể nghe thấy những người này âm thanh. Là cỡ nào thống khổ một chuyện, 1000 năm đến mỗi một ngày, ta đều là như vậy vượt qua. Khổng lồ như thủy triều thanh âm tuyệt vọng bên trong. Hốp pha dãy giụa ngẩng đầu lên. Nhìn hầu như có 4 tầng thân ảnh mơ hồ xia bai. Hắn đem hết toàn lực nghe rõ hắn mơ mơ hồ hồ âm thanh. Đi thôi, hiện tại đi thẳng một mạch. Còn kịp, đi sau 50 năm. Người mạo hiểm kết thúc. Nếu như ngươi muốn đi, chỉ cần gật đầu, ta sẽ để mộng cảnh chi thần sẽ đưa ngươi trở lại. Lại như ngươi khi trở về như thế. Giết hắn. Hốp pha thống khổ không thể tả rên gì, đột nhiên đưa tay ra một phát bắt được xia bai gò má. Sắc bén móng tay sâu sắc lún vào làn da của hắn, đem hắn cũng chảo máu thịt be bét. Hắn cũng không biết tại sao muốn bắt ở xia bai. Tốt giống như vậy có thể đem nổi thống khổ của hắn lan truyền đến trên người hắn, lấy này đến giảm bớt tự thân thống khổ. Xia bai không hề bị lay động, hắn rời đi hốp pha tay, tiếp tục nói, người đều có thể xem thường ngu muội chúng sinh, ở biết được vạn vật bản chất sau khi lựa chọn ẩn cư, cũng có thể lưu lại. Đồng, xia bai đột nhiên bị cắt đứt, đó là mãnh liệt một đấm, đánh vào mũi của hắn lên, đánh hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ngoái đầu lại đi, lật đến trên đất, chỉ thấy hốp pha lảo đảo từ trên mặt đất bò lên, hỗn loạn trong mắt lập lòe vẻ thanh tỉnh ánh mắt, ở hết sức thống khổ bên dưới. Hắn lùi về sau, đã rời xa xia bai rất có đầu độc lời nói. Đúng, vô số lần mạo hiểm làm hắn thần kinh vô cùng mạnh mẽ. Vô số lần bên bờ sinh tử đi khắp càng là làm hắn kinh nghiệm phong phú mà lão đảo. Hốp pha rõ ràng, hắn một thân một mình không thể đối kháng nguồn sức mạnh này. Phải đến người khác trợ giúp, mới có thể trung hòa này cỗ hết sức điên cuồng không phải lý tính xung kích. Thời khắc này, hắn toát ra đến ngạnh hán bản sắc hầu như nhường xia bai đều trở nên động dung. Hắn lùi về sau, ở trong lòng đọc thầm, ta cần trợ giúp, ta cần trợ giúp, ta cần trợ giúp. Nương theo trong lòng hắn đọc thầm, tâm lưu chú đem tiếng nói của hắn trong nháy mắt lan truyền đến tinh cầu này mỗi một cái tỉnh táo. Phù thủy trong đầu, những kia phù thủy, đều là ở đã từng mộng du người bạo động bên trong. Chịu đến qua hốp pha ơn trạch, đồng ý tin tưởng hắn chính là chúa cứu thế, cũng nguyện ý nghe tin cho hắn, ở Luân Đôn lòng đất. Yêu tinh Indo chính đang si mê xem sổ sách. Đột nhiên, hắn một hồi cảnh giác lên, nhìn nhận lấy kiếm tiền tín đồ, hỏi nói, các ngươi nghe thấy tiếng nói của hắn sao? Ta nghe thấy, đang giúp yêu tinh kiếm tiền phù thủy từng cái kích động lên. Bọn họ hô to, ta nghe thấy, hắn cần trợ giúp. Sau đó, bọn họ như không đầu con ruồi như thế chạy tới chạy lui. Lo lắng nói rằng, chúng ta giúp hắn ra sao? Hắn giúp chúng ta nhiều như vậy. Chờ đã, Indo vỗ bàn một cái, gọi lại gây rối phù thủy. Ta có biện pháp, gây rối bất an các phù thủy dồn dập ngừng lại. Dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn Indo, chỉ thấy cái kia yêu tinh ho khan một tiếng. Nghiêm túc nói rằng, chúng ta chuyển khoản, dạy ra chốc lát, a, người đùa gì thế a? Yêu tinh, có phù thủy phẫn nộ nghi vấn. Hắn giơ lên trong tay một đống galleon. Chúng ta làm sao đem vàng cho hắn? Lại nói, thị trường đều tan vỡ, đòi tiền có ích lợi gì a? Cái khác phù thủy rất tán thành. Bọn họ dồn dập tán thành cái kia phù thủy quan điểm. Đồng thời nhận định yêu tinh đã rơi vào tiền mắt, thần trí mơ hồ, câm miệng, yêu tinh quát to một tiếng, thân thể nho nhỏ dĩ nhiên toát ra tài chính cá sấu lớn bình thường khí phách. Hắn đá một cái bay ra ngoài bên người các loại vàng. Mắng, ngu xuẩn, ở náo loạn niên đại, chỉ có tín dụng mới là duy nhất tiền. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ phải tín nhiệm hắn là có thể. Nói xong, con kia tham tài yêu tinh dĩ nhiên thành kính chỉ trỏ ngực. Cầu khẩn lên, một đạo vô hình tâm dây nhất thời liên tiếp ở hốp pha cùng yêu tinh trung gian. Ở Ấn Độ gia nhĩ Cáp thuộc địa, Adalbert, Gosok đang cùng một đám tăng lữ phù thủy đàm luận vườn trồng trọt hạng mục công việc. Đột nhiên, hắn đáy lòng hơi động, lớn tiếng hỏi đồng bạn bên cạnh. Các người nghe thấy bác âm thanh sao? Đồng bạn của hắn dồn dập gật đầu. Hắn cần trợ giúp. Chúng ta nên giúp thế nào trợ hắn? Adalbert cũng phi thường nghi hoặc cùng lo lắng. Hắn nghe được hốp pha âm thanh. Nhưng hắn có thể cảm giác được thiếu niên kia giờ khắc này xa ngoài vạn dặm. Hắn lại có thể làm sao đây? Lúc này, một cái tuổi già tăng lữ cầm tràng hạt đi tới Adalbert trước mặt. Phía sau hắn theo một đám tuổi trẻ tăng lữ, những kia ở náo loạn bên trong, bị hốp pha cứu vớt tăng lữ dồn dập hai tay tạo thành chữ thập, lộ ra dị thường thành kính vẻ mặt. Lão tăng lữ dùng phạn văn đối với Adalbert nói, hủy diệt đến trước, đem trái tim giao cho thấp bà, phạm thiên thì sẽ từ hoa sen bên trong sinh ra. Dứt lời, hắn mang theo tăng lữ nhóm dồn dập ngồi xuống, bày ra quái lạ yoga tư thế. Bọn họ ngồi khoanh chân, hai tay nâng lên phía trên, từng cây không nhìn thấy sợi dây trắng điều đem nhịp tim đập của bọn họ cùng vũ trụ hợp lại làm một. Peru Phong Toriyama toàn thân đều quấn đầy băng vải, nằm ở trên giường bộ lạc tù trưởng Inhanio chính đang nhe răng nhếch miệng thở dốc. Hắn ba cái thê tử chính đang cho hắn đổi thuốc. Đột nhiên, lỗ tai hắn dựng đứng, nghe được thanh âm gì. Hắn lập tức đẩy ra cho hắn đổi thuốc thê tử, trở mình một cái ngồi dậy đến, nghiêng tai lắng nghe. Nghe xong chốc lát, hắn xác nhận âm thanh khởi nguồn, nhất thời kích động lên. Hắn là như vậy kích động, cho tới hắn không để ý bị Miranda đánh ra trọng thương thân thể. Bô bô kêu to lên, một bên kêu gào, một bên rơi lệ lao ra chính mình nhà cây, ở trên trời dưới mở hai tay ra, bô bô nói gì đó, hắn tộc nhân cũng theo hắn làm ra động tác giống nhau. Ông ánh trắng nõn ma lực từ trong tâm linh của bọn họ nhẹ nhàng đi ra, theo tâm lưu chú xây dựng tinh thần chi lưới, hướng về không biết tên địa phương nhẹ nhàng qua đi. Ở tháp cao nhất hạ tầng, bởi vì thần chú đấu mà đánh thương tích khắp người, Dumbledore cùng Grindelwald đồng thời ngừng tay. Dumbledore nghiêng tai lắng nghe chốc lát, hỏi, người nghe được hiểu rõ sao? Trong bóng tối, Grindelwald gật gù, hắn cần trợ giúp. Dumbledore nói rằng, lần trước ta không có giúp hắn, lần này ta sẽ không lại vắng chỗ. Grindelwald thì lại nói, nếu là chúng ta cộng đồng học sinh, ta tán đồng ngươi lời giải thích. Có điều đây là duy nhất một lần. Dứt lời, Grindelwald cùng Dumbledore đồng thời giơ lên ma trượng. Hai cỗ khổng lồ sức mạnh tinh thần theo tháp cao thẳng tắp hướng lên trên. Gia nhập tâm lưu trú xây dựng ra đến tinh thần mạng lưới. Mà ở tháp cao trung ương, cụt một tay Osylvia cả người đẫm máu. Nàng nửa người nửa rắn. Ở nàng eo dưới, quấn quýt lấy một cái ngã quáp chết đi to lớn người chim. Con kia chim thân thể người toàn bộ bị Osylvia đuôi rắn khổng lồ xoay thành bánh quay trèo. Nàng nghe được hốp pha âm thanh sau, chậm rãi buông ra người chim kia thi thể, ngồi xuống, tự nhủ, chỉ mong đừng như lần trước như thế. Dứt lời, nàng nhắm mắt lại, tùy ý hốp pha tinh thần xúc tu cùng nàng tinh thần liên tiếp cùng nhau. Ma lực dường như dòng suối bình thường. Theo tinh thần chi lưới bay lên trên đi, mà ở tháp cao càng đầu trên, bậc thang biến mất nơi, Miranda cùng Miller chuyện này đối với tỷ đệ quấn quýt lấy nhau. Miranda mệt thở hồng hộc, mà nàng đệ đệ đã bị nàng đánh sưng mặt sưng mũi. Tuy rằng Miller ở trong chiến đấu rơi vào hạ phong, có thể Miranda nhưng bắt hắn cũng không có cách nào, bởi vì lần này... Bất luận nàng làm sao khuyên bảo, Miller đều muốn quyết tâm cùng nàng phân ra, cũng không tiếp tục nguyện trở lại trên người nàng. Có điều, ở tại bọn hắn rằng co không xong thời khắc, hốp pha âm thanh đồng thời truyền vào bọn họ trong tai. Miranda sững sờ, đang đối đầu bên trong phân thần, lập tức bị Miller một cái trọng quyền đánh ở trên mặt. Nàng quay đầu lại nắm lấy Miller cổ tay. Nổi giận mắng, đừng vội đánh, ngươi nghe được sao? Nghe được rồi, vậy lại như thế nào? Cùng ta có quan hệ gì? Miller cả giận nói, giúp một chút hắn, nếu như không phải vạn phần khẩn cấp, hắn nhất định sẽ không tìm xin giúp đỡ. Miranda trước sau như một dùng giọng ra lệnh nói rằng, ta không, Miller rít gào, ta không muốn giúp cái kia cái bạch nhãn lang. Hắn căn bản là không thuộc về ngươi. Ngươi còn ở vọng tưởng cái gì? Miranda con mắt hơi chuyển động. Dán vào Miller lỗ tai nói rồi hai câu. Lời kia nói cực kỳ bí ẩn. Nhưng Miller sau khi nghe xong. Sắc mặt sợ hãi biến đổi. Càng là cũng không tiếp tục nguyện cùng Miranda tranh chấp. Mà là bé ngoan ngồi xuống. Cam tâm tình nguyện đem ma lực cùng tinh thần dâng hiến cho tháp cao đỉnh nam nhân. Mà ở vạn mét tháp cao đỉnh cao nhất, hốp pha nghe được người khác đối với hắn đáp lại. Hắn hít một hơi thật sâu, nhô lên lồng ngực, động tác này như cá voi hút nước. Những kia phấp phới ma lực cùng tinh thần năng lượng, nhanh chóng bay tới bên cạnh hắn, tiến vào trong cơ thể hắn. Vừa bắt đầu, chúng nó chảy nhỏ giọt như dòng suối nhỏ. Sau đó, chúng nó giàn giụa như dòng sông. Cuối cùng, chúng nó mênh mông cuồn cuộn như giang hải. Theo cái kia vô hình tinh thần mạng lưới, một đầu vọt vào hốp pha thân thể. Đây là một lần cuối cùng, cũng là hùng vĩ nhất. Nhất triệt để một lần tâm lưu chú hoạt động. Nó thậm chí đều không cần hốp pha đọc thần chú so. Tâm linh của hắn liền tự động tiến vào tâm lưu trạng thái. Hắn lực lượng tinh thần nhanh như tia chớp lan tràn toàn cầu. Ở thế giới lên xây dựng ra một đạo to lớn mà vô hình tinh thần lớn lưới. Ở cái kia tinh thần lớn lưới ra trì dưới. Sức mạnh của hắn thành gấp 10 lần. Thành gấp 100 lần. Thành ngàn lần. Thành vạn lần phóng to. Uống a, hắn phát sinh gào thét. Như người khổng lồ giống như đứng lên. Sức mạnh vô cùng vô tận từ tứ chi bách hài của hắn bên trong hiện lên. Trong ánh mắt của hắn bốc lên giống như thực chất ánh sáng màu trắng. Cái kia giật tán màu trắng ma lực đem hắn bỗng dưng nâng lên. Thời khắc này, cái kia không phải lý tính âm thanh hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài. Thời khắc này, hắn vô tiền khoáng hậu, vượt qua vạn vật, thậm chí vượt qua thần linh. xia bai mái tóc dài màu đỏ bị cái kia sức mạnh thổi bay. Trên không trung múa tung, trên mặt hắn có nhiên, có sầu não, có vui mừng, có âm u, nhưng cuối cùng vẫn là trở về bình tĩnh. Mộng cảnh chi thần bất an ở trên trời phập phù lên. Hắn nhìn cái kia bạch quang bên trong nam nhân, muốn rời khỏi, rời xa này dường như không ổn định nhất bom hốp pha. Nhưng mà xia bai gắt gao nắm chặt rồi ma trưởng, không cho nó thoát ly khống chế, trôi nổi ở nồng nặc ánh sáng màu trắng bên trong. Hốp pha ngắn ngủi thất thần, vì là này vượt lên tất cả sức mạnh. Có điều, hắn rất nhanh sẽ ý thức được đây là người khác giao cho trách nhiệm của hắn. Hiện tại, nghe ta, hắn nói rằng, hy vọng đem âm thanh lan truyền đến những kia sao động. Vừa thoát ly mộng cảnh nhân thân lên, nhưng là không người để ý tới hắn cảnh giác. Từ trong mộng đẹp tỉnh lại bánh quay trèo nhóm như cũ cùng chấn kinh bầy cừu bình thường hoảng loạn. Bọn họ tuyệt vọng chạy tán loạn khắp nơi. Phát tiết tâm tình, hiện tại, nghe ta, hắn lớn tiếng nói, vận dụng cái kia cỗ khổng lồ lực lượng tinh thần chàng. Hướng về thế giới gọi hàng, thế nhưng vẫn không có đáp lại, ở ngắn ngủi dừng lại sau khi, thế nhân như cũ hốt hoảng không ngớt, như tận thế giáng lâm, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sau đó, hốp pha phát sinh càng thêm phẫn nộ rít gào, hiện tại, nghe ta, lần này, lực lượng tinh thần của hắn chàng mở rộng đến cực hạn. Tinh thần xúc tu đâm trúng mỗi một cái trong hỗn loạn người. Nương theo sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ, lệnh cuồng nhiệt mà bạo động các ma gồ yên tĩnh lại. Bọn họ nghiêng tai lắng nghe người, lắng nghe cái kia đột nhiên xuất hiện âm thanh. Vạn mét trên đài cao, hốp pha đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Tất cả dừng tay cho ta. Thời khắc này, hắn cùng tỉnh táo phù thủy cùng xây dựng tinh thần chi lưới trong nháy mắt truyền khắp toàn cầu. Đem mỗi người tư duy cùng ý thức liên hệ ở cùng nhau. Cái kia cuồng nhiệt không phải lý tính. Dường như một con lao nhanh trâu đực. Một con cực kỳ dã tính liệt ngựa. Bị nhất ngoan cường cao bồi. Thuần phục trên đất, mạnh mẽ áp chế xuống. Tâm lưu trú vào đúng lúc này, bị phóng to đến cực hạn. Đó là toàn cầu gần như hết thảy tỉnh táo phù thủy sức mạnh. Khổng lồ hầu như không thể nói đồng hồ. Trên thế giới chiến loạn cùng khủng hoảng, trong nháy mắt này, bị một hốp pha người áp chế xuống. Toàn thế giới mago cùng phù thủy toàn bộ nằm trong tay hắn. Không lại tự giết lẫn nhau. Hơn 100 triệu người ngu sững sờ ngẩng đầu, cùng nhau hướng về trước bước ra một bước, tựa hồ đang chờ đợi hốp pha dưới một đạo mệnh lệnh, nhưng hốp pha đã truyền đạt không được sau khi chỉ lệnh. Hắn chỉ nắm giữ tâm lưu chú nửa đoạn trước, cũng không biết tâm lưu chú hoàn chỉnh bộ phận. Hắn tuy rằng khống chế lại tự giết lẫn nhau thế giới, thành lập một tấm khổng lồ tâm võng. Nhưng này sức mạnh khổng lồ ở trong tay hắn, không thể nghi ngờ là ngọn nguồn hủy diệt, thuần túy nhất, cũng nhất cực đoan ngọn nguồn hủy diệt. Hắn cúi đầu nhìn chòng chọc vào xia bai, máu tươi từ thất khiếu bên trong bốc ra. Xia bai ngẩng đầu nhìn hắn, méo sạch đầu, duỗi ra 3 ngón tay, sau đó thu hồi lại, 3, 2, 1 đếm ngược kết thúc. Hốp pha trái tim nhảy lên kịch liệt một hồi, chỉ cảm thấy ngực bên trong tựa hồ có món đồ gì ở kịch liệt xông tới. Trong cổ họng đều tràn lan ra một luồng tanh mặn mùi vị. Khắp toàn thân một mảnh nóng rực, như đang bị gió mạnh đốt cháy máu tươi ngâm. Ở hắn chiến thắng cái kia không phải lý tính âm thanh sau khi. Càng nhiều, càng to lớn hơn, càng kinh khủng. Mênh mông cuồn cuộn ma lực cùng tinh thần giống như là thủy triều hướng về thân thể của hắn vọt tới. Hoàn toàn không thể ngăn cản, này đã không phải toàn bộ tỉnh táo phù thủy sức mạnh, mà là toàn cầu hết thảy phù thủy sức mạnh. Phốp, hắn lần thứ 2 phun ra một luồng máu tươi sau, thân thể không khỏi tự do gióng lên một cái lại một cái bong bóng. Nhưng cả người hắn xem ra dị thường dị dạng. Cái kia bong bóng bên trong là sôi trào, vô tận, cuồng dã sức mạnh, ở này ngập trời ma lực chi trong biển. Hắn cắn chặt hàm răng kiên trì, hy vọng có thể mang nó bình phục xuống, nhưng đó chỉ là phí công. Thân thể của hắn không tự chủ được mở rộng lên, vô tận sức mạnh ở trong cơ thể hắn, muốn tìm được một cái phát tiết chỗ, giống nhau hắn ở Peru, ở Paris, ở Gia Nhĩ Cáp làm như vậy. Nhưng lúc này đây không giống, lần này sức mạnh so với quá khứ bất kỳ lần nào đều muốn khổng lồ. Khổng lồ vạn lần, hoàn toàn không thể thông qua ôn hòa biện pháp thả ra ngoài. Lúc này, Xia Bai đi tới trước mặt hắn. Hắn xoa xoa hốc pha vặn vẹo khổng lồ mà dị dạng mặt. Cảm ơn ngươi, ngươi có thể làm đã làm xong. Còn lại, liền giao cho ta đi. Hốc pha hai mắt đỏ chót nhìn hắn. Ngươi, sẽ, chết, chúng ta đều sẽ chết. Một ngày nào đó, Xia Bai cười nói. Hắn nhìn Xia Bai khuôn mặt tươi cười, con mắt bị món đồ gì mơ hồ. Hắn không muốn liền như vậy đem nguồn sức mạnh này giao cho Xia Bai. Nhưng hắn biết, hắn không có lựa chọn nào khác. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Ở hắn lựa chọn sử dụng tâm lưu chú một khắc đó, hắn liền không quay đầu lại được. Rốt cục, hắn run rẩy đưa tay ra. Tâm lưu, vạn pháp quy nhất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.